Và để tiếp nối các tiết mục dự thi của Quận hội quận Phú Nhuận, thí sinh Phan Thế Vinh sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nhị Hà có tựa đề Mẹ Tôi. Mẹ tôi tóc xoăn nhuộm bạc hàng ngày, mẹ tôi ưu phiền nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn che thơ nhỏ dài, thầm mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ai nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thật người dân. Chiều chiều bên túp lều tràn, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trượt gió tóc trắng nó xòa, đôi mắt siêu hìa như bề tình thương, lòng này mong ước ngày sau đã có xứng thật người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn xin dược ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ. Chiều chiều bên lếp đều tràn, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trượt gió tóc trắng nó xòa, đôi mắt siêu hìa như bề tình thương, lòng mong ước ngày sau đã có xứng thật người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn xin dường ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ quyên, công ơn xin dường ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời.